Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình đơn giản chính là Bạch Kiểm Đại Đế. Hắn bây giờ đã không còn theo đuổi vô địch cùng cảnh giới, chỉ muốn sống thật khỏe, chỉ có sống sót, thu được càng nhiều tuổi thọ, mới có hy vọng theo đuổi trường sinh đại đạo. Đông Hoang, Tử Vong Chi Hải, thần bí trong thiên cung, trước sau hết thảy trải qua ước chừng thời gian một tháng, Vương Đằng cuối cùng triệt để luyện hóa hồn lệnh. Trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, mình cùng nơi đây ở giữa, nhiều một tầng không cách nào nói rõ cảm giác. Hắn cảm giác chính mình giống như là trở thành nơi này chúa tể, tâm niệm chuyển động ở giữa, lập tức liền có một cổ cường đại tụ đến, cực kỳ kinh khủng. Luân hồi chân giới, chính là một cọc chí cao vô thượng pháp bảo, nó phẩm cấp, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bất quá, tu vi của ngươi quá mức thấp, không thể khống chế nó ngăn địch, nhưng mà tại trong cái này luân hồi chân giới, ngươi lại có thể tùy tâm sử dụng mượn dùng nó một chút sức mạnh, ở đây ngươi chính là tuyệt đối chưởng khống giả, có thể nói vô địch. Gặp Vương Đằng cuối cùng hoàn toàn luyện hóa hồn lệnh, khô gầy lão giả mở miệng nói ra, chương 1911 hắn để mắt tới ta. Thứ 1911 chương. Tuyệt đối chưởng khống giả sao? Vương Đằng nghe vậy ánh mắt lấp lóe, tâm niệm chuyển động ở giữa, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức từ trong hư không hiện lên mà ra, chịu đến khống chế của hắn, chân chính uy thế ngập trời. Cổ lực lượng này, so với hắn thực lực bản thân toàn diện bộc phát còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là đáng tiếc là, hắn chỉ có tại cái này luân hồi chân giới bên trong thời điểm, mới có thể dẫn động nơi này sức mạnh, không thể ở bên ngoài sử dụng, bằng không mà nói, nếu là có thể tùy tâm sở dục mượn nhờ cái này luân hồi chân giới sức mạnh, Vương Đằng cảm thấy mình liền xem như đi thần giới, có lẽ cũng có thể hoành hành không sợ, bởi vì, cái này luân hồi chân giới sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Dựa theo cái này khô gầy lão giả lời nói, cái này luân hồi chân giới kỳ thực là một cọc phẩm cấp vượt quá tưởng tượng pháp bảo, cụ thể là cái gì cấp bậc, Vương Đằng cũng không biết, bởi vì khô gầy lão giả cũng không có lộ ra, không thể ở bên ngoài vận dụng cái này luân hồi chân giới sức mạnh, chỉ có thể tại trong luân hồi chân giới này vô địch, đây coi là pháp bảo gì, hoàn toàn chính là gân gà đi. Hói đầu hạt cùng khô gầy lão giả rất không hợp nhau. Bởi vì khô gầy lão giả chia ra cho tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cơ duyên tạo hóa, nhưng lại duy chỉ có không cho nó chỗ tốt, càng làm cho nó nhao nhao bất bình chính là, nó vốn định dựa vào chính mình cơm no áo ấm, nhưng đối phương những ngày này lại đều nhìn chòng chọc vào nó, nghiêm cấm nó tới gần những cái kia phần mộ lớn. Bây giờ nghe được khô gầy lão giả lời nói, hói đầu hạt lập tức liếc mắt ép buộc, gân gà sao? Vương Đằng nghe vậy lại là ánh mắt chớp lên, vậy cũng chưa chắc. Trong lòng của hắn ý niệm chuyển động, mặc dù chỉ có thể tại trong luân hồi chân giới này, chính mình mới có thể điều động lực lượng, nhìn như gân gà, nhưng nếu là dùng đến tốt, cái này đồng dạng là một cọc đại sát khí a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng cảm thấy tiếc hận, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Công tử, ngươi nhưng phải vì tiểu hạt làm chủ a, Long Nhi cùng cái kia tiểu rắn đều chỗ tốt, tiểu hạt đi theo công tử xuất sinh nhập tử, công tử ngươi bây giờ là giới này thủ hộ, chưởng quản giới này. Tiểu hạt quan sát qua, trong này rất nhiều phần mộ lớn cũng là dùng hỗn độn thạch chế tạo, ngay cả quan tài cũng là. Hói đầu hạt nhảy tót lên Vương Đằng trước mặt, ôm Vương Đằng đùi, ngẩng đầu trơ mắt nhìn Vương Đằng nói, không cho phép đánh những thứ này phần mộ lớn chủ ý. Nghe được hói đầu hạt lời nói, cái kia khô gầy lão giả lập tức giận dữ, hướng về phía hói đầu hạt nổi giận nói, Vương Đằng cũng cảm thấy khóe miệng giật một cái, hắn mặc dù bây giờ là nơi đây thủ hộ, chưởng quản giới này, nhưng cũng không thể công khai đánh người ta những thứ này phần mộ lớn chú ý nha. Những thứ này phần mộ lớn bên trong tồn tại rõ ràng đều lai lịch bất phàm, một ngày kia có thể thật sự sẽ phục sinh trở về. Nếu là chính mình bây giờ thật sự vĩnh nhân gia mộ, không nói trước mắt cái này khô gầy lão giả sẽ không đáp ứng, những cái kia phần mộ lớn bên trong tồn tại sau khi trở về nếu là biết được chuyện này, chỉ sợ cũng không tha cho chính mình. Nguyên bản đáp ứng trở thành kiếp nạn này thủ hộ, cái này cũng đã là nhận xuống một cái không nhỏ nhân quả, bây giờ tận lực cũng không cần tại phức tạp thật tốt. Vương Đằng liếc mắt nhìn trước mặt cái kia nhìn một cái vô tận mồ, còn có cái kia bầu trời mờ mờ, bây giờ không có hứng thú ở chỗ này lâu xuống, hướng về phía cái kia khô gầy lão giả nói, ta muốn làm sao ra ngoài. Gặp Vương Đằng bản thân cũng không có muốn đánh những thứ này mồ chủ ý, khô gầy lão giả lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngươi luyện hóa hồn lệnh, chỉ cần câu thông hồn lệnh, tâm niệm chuyển động ở giữa liền có thể rời đi nơi đây, muốn đi vào ở đây cũng giống như thế. Vậy ta có thể khai phóng nơi đây quyền hạn, khiến người khác đi vào sao? Vương Đằng truy vấn, khô gầy lão giả nghe vậy nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Luân hồi chân giới tồn tại, không thể bảo là ngoại nhân nhất lên, bằng không liền sẽ tăng thêm nơi đây bại lộ nguy hiểm, đến lúc đó nếu là dẫn tới một ít tồn tại, không chỉ là kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại, ngươi cũng đem tiếp nhận nhân quả, tính cả ngươi một giới này, đều sẽ hủy diệt. Nói đến đây, khô gầy lão giả thần sắc rõ ràng trở nên nghiêm túc, Vương Đằng sờ cầm một cái, nói, tóm lại, chỉ cần làm được sạch sẽ một chút, ngăn chặn nơi này bí mật truyền ra ngoài liền được rồi. Khô gầy lão giả sững sờ nhìn xem Vương Đằng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, như vậy, chỉ cần đem tiến vào nơi này người giết sạch là được rồi a. Người chết, cũng không cần phải lo lắng tiết lộ bí mật. Sau đó, không đợi khô gầy lão giả nói tiếp, Vương Đằng chính là tâm niệm khẽ động, mang theo hói đầu hạt cùng một con rồng một xà rời đi luân hồi chân giới, đi ra thần bí thiên cung. Tại Vương Đằng tiến vào thần bí thiên cung những ngày này, ngoại giới cũng không có người dám tùy tiện tự tiện xông vào đi vào. Dù sao, lấy Vương Đằng bây giờ uy thế, tại cái này thần hoang đại lục cũng không có ai dám đến cùng hắn tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Đến nỗi vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, đối với chuyện ngoại giới, phần lớn thời gian đều cũng không quan tâm. Nguyên bản không ít người còn tại ngấp nghé Vương Đằng trên người khí vận chi lực, bất quá tại phát hiện Vương Đằng sau lưng có bóng dáng kiếm khách bọn người hộ đạo sau, vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, cũng không lại lần nữa ra tay. Một khi ra tay cùng cái bóng kiếm khách bọn người kịch đấu, đến lúc đó bọn hắn ẩn tàng khí tức rất có thể liền sẽ bởi vậy bại lộ. Đến lúc đó vạn nhất gây nên những người đuổi giết kia chú ý, hậu quả khó mà lường được, cho nên, cho dù là bọn họ trông mà thèm Vương Đằng trên người nồng hậu dày đặc khí vận, cũng không dám ra tay cưỡng đoạt. Vương Đằng đại thủ khẽ đảo, tòa kia cực lớn thần bí thiên cung, liền hóa thành một vệt sáng, chui vào Vương Đằng trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa, bị Vương Đằng thu vào, hồi linh suối bảo địa. Lập tức Vương Đằng không tiếp tục đông hoang dừng lại, phân phó hói đầu hạt một tiếng, đáp lấy hói đầu hạt chạy về linh tuyền bảo địa, chạy về, trong mắt Trung Châu Vương Đằng bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh dị, có người ở thành đạo, chẳng lẽ là Cổ Lập Lỏng? Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá lập tức liền lắc đầu, hẳn không phải là Cổ Lập Lỏng, ngày xưa Cổ Lập Lỏng cũng là lấy chí tôn trải đường chứng đạo, mặc dù lúc đó thua ở trong tay mình, nhưng bây giờ hắn vượt qua tâm ma đại kiếp, một lần nữa thành đạo mà nói, khí thế cũng không khả năng suy nhược như vậy. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn lại, liền thấy nơi xa, Sở Giang Thần hăng hái, đang tiếp thụ thành đạo tẩy lễ. Bây giờ, Sở Giang Thần vô cùng hưng phấn cùng kích động, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, chính mình cuối cùng hết khổ, rốt cuộc phải thành đạo. Đạo. Đạo, Sở Giang Thần đột nhiên thần sắc trì trệ, tuét ra khóe miệng nụ cười đột nhiên ngưng kết, nhìn phía xa Vương Đằng ngồi hói đầu hạt bay tới, Sở Giang Thần trong nháy mắt cả người lông tơ đều dựng đứng lên, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn muốn làm gì, nhất là cảm thấy Vương Đằng trên thân cái kia sâu không lường được tu vi khí tức, Sở Giang Thần trong lòng lập tức sinh ra vô biên bất an, không nhịn được suy nghĩ lung tung, chỉ là nhìn thấy Vương Đằng, hắn cũng cảm giác đạo tâm của mình trở nên có chút không an ổn, tính cả cái kia trên 9 tầng trời thành đạo dị tượng, đều không yên, hư thực chi gian lấp lóe biến hóa, nhìn thấy người thành đạo lại là Sở Giang Thần, Vương Đằng hơi có chút kinh ngạc, gặp Sở Giang Thần ánh mắt nhìn tới, Vương Đằng trên mặt hiện lên một tia nụ cười ấm áp, hướng hắn khẽ gật đầu, nhưng mà lại để cho Sở Giang Thần toàn thân lạnh từ đầu đến chân, xong, hắn. Hắn để mắt tới ta, hắn vậy mà tại đối với ta cười. Ta chết chắc. Sở Giang Thần thần sắc đau thương, hắn đến nay đều nhớ rõ, trước kia đông hoang 10 vạn cổ đại cường giả cùng đè đông lăng núi, Vương Đằng cũng là như vậy nụ cười, nở nụ cười ở giữa, 10 vạn cổ đại cường giả hết thảy bị hắn trấn áp. Độ hóa, những người còn lại hôi phi yên diệt, nghĩ tới đây, Sở Giang Thần không khỏi lòng tràn đầy bi phẫn, chính mình chịu chết cùng thời đại khác tất cả chứng đạo giả, bây giờ lại cuối cùng vẫn là tai kiếp khó thoát sao, nhất là, khi thấy Vương Đằng cưỡi hói đầu hạt cấp tốc áp sát tới, Sở Giang Thần trên mặt vẻ sợ hãi càng lớn, cuối cùng hai mắt khẽ đảo, từ giữa không trung một đầu mới ngã xuống, trực tiếp ngất đi, chương 1912 trở về thần minh. Thứ 1912 chương. Nhìn xem dọa ngất đi qua Sở Giang Thần, Vương Đằng không khỏi một mặt mộng bức, trên đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, chính mình cái gì cũng không làm a, bất quá là đi ngang qua mà thôi, hơn nữa chính mình mới vừa rồi còn đối nó lộ ra một cái nụ cười thân thiện, đối phương đây là muốn chạm sứ. Trở lại Linh Tuyền Bảo Địa, Vương Đằng trước tiên đi tới chủ phong quái mất khu, đem mình tại kiếm thần cốc tao ngộ, cùng với luân hồi chân giới sự tình nói ra, cái bóng kiếm khách bọn người thực lực kinh khủng, kiến thức rộng rãi, tiếp xúc phương diện cũng xa xa không phải hắn có thể bằng, không chừng đối với luân hồi chân giới có hiểu biết, mặc dù luân hồi chân giới bên trong, cái kia khô gầy lão giả từng liên tục căn dặn hắn không muốn tiết ra ngoài liên quan tới luân hồi chân giới sự tình, bất quá đối với cái kia khô gầy lão giả, Vương Đằng tự nhiên tín nhiệm hơn cái bóng kiếm khách bọn người, ngươi tại kiếm thần cốc tao ngộ cũng không cần lại nói, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi người mặc giày vô liêm sỉ như vậy. Cái bóng kiếm khách quét Vương Đằng một mắt, không chút lưu tình đạo, đến nỗi ngươi vừa mới nói cái kia luân hồi chân giới, ta đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá ngươi nói lão giả kia lời nói ngược lại là không giả, một giới này sở dĩ có thể an bình, đích thật là có người ở phương xa phụ trọng tiến lên. Bất quá những chuyện này, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực, còn chưa có tư cách đi tìm hiểu cùng chạm đến. Ngươi nhận lấy cái kia luân hồi chân giới, mặc kệ cái kia luân hồi chân giới bên trong tồn tại có đáng giá hay không tín nhiệm, đây đều là một phần thiên đại nhân quả. Liên quan tới cái kia luân hồi chân giới sự tình, ngươi tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không nếu là chỉ sợ sẽ vì ngươi dẫn tới đáng sợ kiếp nạn. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng nghiêm túc, Vương Đằng lập tức gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, vãn bối biết nặng nhẹ. Cái bóng kiếm khách nghe vậy cũng không có tiếp tục đàm luận chuyện này, nhìn về phía Vương Đằng nói, ngươi bây giờ hẳn là dự định đi tới thần giới đi. Không tệ, ta lần này đến đây bái kiến chư vị tiền bối, sau đó liền muốn tiến hành suy tính cùng thần hoang đại lục lân cận đại thế giới, xem có thể hay không từ khác đại thế giới mượn đường mà đi. Cái bóng kiếm khách gật đầu nói, muốn vào thần giới cũng không khó, bất quá ngươi đắc tội thần giới cái nào đó thế lực lớn, ngươi như thượng giới, bọn hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên biết cái kia cổ lão tiên triều nhất định sẽ không bỏ qua hắn, một khi phát hiện hắn thượng giới, tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành vô tình truy sát, lấy cổ lão tiên triều hùng hậu nội tình, hắn bây giờ đích xác còn không có biện pháp chống lại, nhưng không thượng giới nhưng cũng không được, thế gian giới thiên địa quy tắc trật tự, còn có thiên địa tinh khí đều không đủ cường đại, không cách nào chèo chống thần cảnh trở lên tu hành, chính là ngưng kết thiên đế đạo quả, hắn đều là cách khác kỳ kính, mượn Chu Tùng thể nội hồng mông thế giới, lợi dụng hồng mông trong thế giới hoàn thiện mà cường đại thiên địa quy tắc trật tự ngưng kết thiên đế đạo quả, chứng đạo thiên đế, chớ nói chi là tu luyện cảnh giới cao thâm hơn, nhiều lắm là cũng liền có thể tu luyện tới bán thần, hoặc chân thân cảnh giới, tại đi lên, cái kia lại là cơ bản không có khả năng, đương nhiên, Chu Tùng thể nội hồng mông tiên giới, ngược lại là một cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng mà lấy hắn bây giờ cấp độ, lại là căn bản không có khả năng chịu được hồng mông trong tiên giới tiên đạo quy tắc trật tự áp bách, mà tiếp dẫn trong đó thiên địa quy tắc cùng nguyên khí của tiên giới tu hành, đối với Chu Lỏng phụ tải cũng là vô cùng cực lớn, hơn nữa có được không nhỏ hạn chế, cho nên, vô luận như thế nào hắn đều được giới mới được, đến nỗi cổ lão tiên triều. Hắn cũng không tin cổ lão tiên triều có thế như thế rõ ràng suy tính đến hắn lúc nào thượng giới, từ chỗ nào thượng giới, đem ý nghĩ của mình nói ra, cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, nói, trên người ngươi quấn quanh nhân quả quá nhiều, một ít nhân quả che đậy thiên cơ, chính là thần giới những sinh linh kia, muốn tính toán tung tích của ngươi cũng không phải chuyện dễ, chỉ cần ngươi thượng giới thời điểm, không vừa vặn gặp được đối phương, vấn đề cũng không lớn, không cần hoảng. Vừa vặn gặp được người của đối phương, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn xem cái bóng kiếm khách, nhạt nhẽo nói, tiền bối, nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng. Hắn đích xác có chút luống cuống, bởi vì, thần giới tuy lớn, nhưng cổ lão tiên triều thế nhưng là thần giới lớn nhất bá chủ A, nắm trong tay thần giới mảng lớn cương thổ, môn chúng cùng phụ thuộc lấy đông đảo, cho nên, hắn đến lúc đó thượng giới, thật có khả năng sẽ trực tiếp đụng vào cổ lão tiên triều thế lực, mà hắn bây giờ còn chỉ là thiên đế cảnh giới tu vi, liền xem như tại thêm một bước, cũng chỉ là chân thần cảnh giới mà thôi. Mà tại thần giới, cổ lão tiên triều những đệ tử kia cũng sẽ không lại chịu đến giới vực quy tắc áp chế, như thế phía trước hạ giới mà đến những người kia, nếu là ở thần giới, tùy tiện một cái cũng có thể ung dung bóp giết hắn, tiền bối, cái gì kia, thần giới linh khí bức người, quy tắc trật tự hoàn thiện, các ngươi có hứng thú hay không di cư thần giới? Vương Đằng không khỏi mở miệng hỏi, cái bóng kiếm khách quét Vương Đằng một mắt, cho hắn một cái bóng lưng, ai, tiền bối, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vương Đằng mở miệng hô, nhưng mà cái bóng kiếm khách lại giống như không nghe thấy, đi thẳng tới quái thạch bên trong, chư vị tiền bối, các ngươi. Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía những thứ khác cái bóng sinh linh, đã thấy những cái kia cái bóng nhao nhao nhanh như chớp trở lại trong chính mình quái thạch, tiểu tử, ngươi liền bỏ qua chúng ta a, chúng ta cứ đợi ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Cái bóng đạo sĩ liếc xéo Vương Đằng một mắt, cuối cùng đi vào trong quái thạch, rời đi quái thạch khu sau, Vương Đằng về tới chủ phong trong đại điện, gọi đến Sở Hoàng bọn người, hiểu rõ liên quan tới các đại thế giới tin tức, sau đó liền lập tức bắt đầu, lấy tay suy tính xung quanh đại thế giới vị trí, cụ hiện cảnh giới nguyên thần, để cho tinh thần lực của hắn vô cùng dồi dào, cảm giác cũng phá lệ nhạy cảm. Nửa tháng sau, Vương Đằng chậm rãi mở ra con mắt, trong đôi mắt có tinh mang lấp lóe. Hao phí ước chừng thời gian nửa tháng suy tính, hắn cuối cùng suy tính ra khoảng cách thần hoang đại lục gần nhất một cái đại thế giới vị trí cụ thể, vô thường bọn hắn còn không có xuất quan bế sao. Vương Đằng từ trong chủ phong đi xuống, bỗng nhiên cảm nhận được linh tuyền bảo địa chỗ sâu thần thổ tiểu thế giới khí tức vậy mà so với trước kia cường thịnh không biết bao nhiêu, hắn bước ra một bước, đi tới thần thổ bên trong tiểu thế giới, lập tức liền cảm nhận được thần thổ bên trong tiểu thế giới tiên khí lượn lờ, đồng thời còn có từng đạo khí tức cường đại, cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, rõ ràng là Chu Lỏng, Dạ Vô Thường bọn người. Cảm nhận được Chu Lỏng cùng Dạ Vô Thường bọn người trên thân khí tức, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Chu Lỏng, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Cửu Hoàng Tử cùng với Hiệp Thiên Trọng bọn người vậy mà toàn bộ cũng đã bước vào chí tôn cảnh, liền Cố Thanh Gió cùng với Đạo Không Dấu Vết, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn bọn người đều vô thanh vô tức tấn thăng đến bát chuyển đại đế đỉnh phong, bọn hắn tại lấy nguyên khí của tiên giới tu hành. Vương Đằng không khỏi thở sâu, bọn gia hỏa này quả thật thật to gan, vậy mà bốc lên lớn như vậy phong hiểm, phóng túng như vậy tiếp dẫn hồng mông trong tiên giới nguyên khí của tiên giới tới tu hành. Một cái sơ sẩy, cái kia hồng mông trong tiên giới nguyên khí của tiên giới mất khống chế, quy mô tràn vào, hoặc chút xuống tiếp theo sợi tiên đạo quy tắc, liền sẽ làm cho bọn họ nói tiêu tan người vong. Bọn gia hỏa này đều không cần mạng sao? Chương 1913 xuyên qua tinh hải. Thứ 1913 chương. Cảm nhận được Vương Đằng đến, Chu Lỏng bọn người nhao nhao thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Công tử, đám người toàn bộ đều mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần càng thêm cường đại, tu vi khí tức cũng cường thịnh không thôi. Bây giờ Diệp Thiên Trọng mấy người cũng đều hưng phấn không thôi, bọn hắn tại cái này thần thổ bên trong tiểu thế giới mượn nhờ hồng mông tiên khí tu hành, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhất là lần này còn chiếm được cái bóng kiếm khách đám người tương trợ cùng chỉ điểm, để cho bọn hắn được lợi nhiều ít. Hồ nháo. Nhìn xem Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt bọn người, Vương Đằng nhịn không được mở miệng khiển trách, hồng mông trong tiên giới nguyên khí của tiên giới cường đại không thôi, các ngươi dẫn động dày đặc như vậy nguyên khí của tiên giới tu hành, hơi không cẩn thận liền sẽ bởi vậy mất mạng. Con đường tu hành khi tiến hành theo chất lượng, sao có thể như thế nóng lòng cầu thành. Diệp Thiên Trọng nghe vậy không khỏi nói lầm bầm, còn không phải công tử ngươi quá yêu nghiệt, tiến bộ quá nhanh, chúng ta không liều mạng mệnh tu đi, thực sự đuổi không kịp công tử cước bộ của ngươi a, đến lúc đó còn thế nào đuổi theo công tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu, giết vào thần giới. Vương Đằng nghe vậy lập tức ngữ khí trì trệ, thế này nửa ngày còn phải để cho tự mình tới cổng cái nồi này. Gặp Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, Chu Lỏng vội vàng vội ho một tiếng, mở miệng nói, công tử không cần phải lo lắng, chư vị cái bóng tiền bối thay chúng ta chôn xuống thủ đoạn, có thể phòng ngừa đột phát tình huống. Hơn nữa, lần này còn muốn nhờ vào chư vị tiền bối tương trợ, mới để cho chúng ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. A, chư vị cái bóng tiền bối ra tay rồi. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, gặp Chu Lỏng gật đầu, Vương Đằng lúc này mới yên lòng lại, đã có cái bóng kiếm khách bọn người nhìn xem, có bọn hắn tương trợ, nghĩ đến thì sẽ không có vấn đề gì. Vương Đằng quan sát một cái thần thổ tiểu thế giới, phát hiện thần thổ tiểu thế giới bây giờ diễn hóa đến đã vũ phát hoàn thiện, thiên địa quy tắc trật tự, so với ngoại giới thần hoang đại lục đều cường đại hơn cùng kiện toàn rất nhiều, hơn nữa, thần thổ tiểu thế giới bản nguyên cũng càng lớn mạnh, lại sinh cơ bừng bừng. Cái này thần thổ tiểu thế giới, chính là dung hợp huyết y môn huyết y tiểu thế giới. Cái kia huyết y tiểu thế giới nguyên bản đã tới gần tại thành thục, sớm đã diễn hóa ra một chút viễn cổ sinh linh. Bây giờ, cái này thần thổ tiểu thế giới liên thông chu lỏng thể nội hồng mông tiên giới sau, diễn hóa càng kịch liệt, tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh, ở trong dựng dục ra tới đủ loại sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Có lẽ có hướng một ngày, thật sự có thể dựng dục ra một nhóm cường đại tiên thiên thần ma. Đến lúc đó, những thứ này tiên thiên thần ma sẽ là thần minh cường đại nhất máu mới. Tiên thiên thần ma, loại sinh linh này có vô cùng cực lớn tiềm lực trưởng thành, hơn nữa vừa sinh ra liền có chân thần cảnh giới sức mạnh. Hơn nữa, thần thổ bên trong tiểu thế giới thiên địa quy tắc trật tự cơ hồ cùng hồng mông tiên giới đồng hóa, tăng thêm ở trong tuôn ra tiên khí tràn đầy. Đối với dựng dục ra tới tiên thiên thần ma có lẽ còn sẽ có hiệu quả không tưởng được, không chừng hắn sinh ra sau thực lực điểm xuất phát sẽ cao hơn, tiềm lực trưởng thành sẽ càng lớn. Trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng liền đã có tính toán, cái này thần thổ tiểu thế giới nhất định phải thật tốt kinh doanh. Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Gặp Vương Đằng thất thần, Chu buông ra miệng đạo, ta đang suy nghĩ cái này thần thổ tiểu thế giới cùng bên trong cơ thể ngươi hồng mông thế giới liên quan sao? Diễn hóa tốc độ rõ ràng liên hồi, có lẽ không bao lâu nữa, cái này thần thổ tiểu thế giới liền có thể đản sinh ra nhóm đầu tiên tiên thiên thần ma, bọn hắn có lẽ sẽ đối với chúng ta tương lai tại thần giới đứng vững gót chân đưa đến tác dụng không nhỏ. Ta dự định nhường ngươi tới kinh doanh cái này thần thổ tiểu thế giới, lợi dụng bên trong cơ thể ngươi hồng mông thế giới, mau sớm thôi hóa nó. Vương Đằng mở miệng nói ra, Chu Lỏng nghe vậy gật đầu nói, ta cũng cảm thấy thần thổ tiểu thế giới biến hóa. Công tử yên tâm, ta sẽ thật tốt kinh doanh thần thổ tiểu thế giới. Ân. Vương Đằng gật đầu, nhìn lướt qua Dạ Vô Thường bọn người, nói, chỉ là bế quan tu luyện cũng không được, vẫn còn cần kinh lịch chiến đấu tôi luyện, mới có thể kéo dài cường đại. Ta đã suy tính ra khoảng cách thần hoang đại lục gần nhất đại thế giới vị trí, chuẩn bị lập tức lên đường, vượt giới mà đi, tìm kiếm thần lộ. Có thể sẽ tao ngộ phiền phức, các ngươi theo ta cùng đi chứ. Nếu là thật tao ngộ trở ngại, các ngươi cũng có thể lịch luyện một phen. Vương Đằng mở miệng nói ra, Dạ Vô Thường bọn người thành đế sau, liền không tiếp tục trải qua cái gì chiến đấu, nhưng tu luyện không thể một vị bế quan, còn cần đều đi lại, trải qua nhiều, chiến đấu càng là trở thành cường giả không thể thiếu nguyên tố, đã sớm chờ lấy cái ngày này, vào lúc này trong trận pháp bế quan tìm tu lâu như vậy, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, vừa vặn có thể kiểm tra thu hoạch. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng bọn người lập tức hưng phấn đạo, lập tức đám người cũng sẽ không chần chờ, nhao nhao đã xuất thần thổ tiểu thế giới, cáo biệt cái bóng kiếm khách bọn người, liền dự định trực tiếp lên đường, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa lại có một thân ảnh bắn nhanh mà đến, chờ đã, các ngươi là muốn vượt giới mà được không, ta cũng đi. Điên Kiếm Thiên Đế cấp tốc chạy tới, đi tới Vương Đằng trước mặt, Điên Kiếm Thiên Đế nhếch miệng hung hăng vỗ vỗ Vương Đằng bả vai. Một mặt mừng rỡ nói, nhị đệ a, ha ha ha, ngươi nói biện pháp quả nhiên hữu hiệu, ta liên tiếp chịu 2 tháng đánh, nhục thân quả nhiên trở nên mạnh mẽ không ít, thực lực cũng càng tinh tiến, mang ta đi chung đi thôi, đại ca tuyệt không kéo ngươi chân sau. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn về phía Điên Kiếm Thiên Đế, lập tức không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Điên Kiếm Thiên Đế nhục thân vậy mà thật sự so trước đây tinh khiết cùng mạnh hơn nhiều. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tràn đầy lực bộc phát, hơn nữa, hắn cơ thể sinh huy, thần quang tràn ngập các loại màu sắc, cường độ có tăng lên to lớn, không chỉ như vậy, liền trong cơ thể hắn pháp lực đều được tiến một bước tinh luyện, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía chủ phong quái thạch khu, chư vị cái bóng sinh linh gõ, chẳng lẽ thật sự có kỳ hiệu, nhưng vì cái gì chính mình mỗi lần bị đánh chính là thuần túy bị đánh, chủ phong quái thạch khu, chư vị cái bóng sinh linh nhao nhao cảm thán. Chúng ta cuối cùng vẫn là quá thiện lương a. Không có cách nào, liên tục bẹp nhân gia hơn 2 tháng thời gian, muốn thật một chút chỗ tốt cũng không cho người ta, thật sự là để cho người ta lương tâm bất an a. Vương Đằng không có cự tuyệt Điên Kiếm Thiên Đế đồng hành, một đoàn người cưỡi hói đầu hạt, xông thẳng vượt ngoại thiên khung, tiến vào mênh mông trong vũ trụ sao trời, sau đó chính là hướng thẳng đến Vương Đằng thôi tính ra vị trí mau chóng đuổi theo, muốn vượt giới cần xuyên qua thế giới bích chướng. Đơn hướng truyền tống trận pháp, không cách nào làm được, khoảng cách thần hoang đại lục gần nhất đại thế giới, cần xuyên qua mảnh này vô tận tinh hải. Vũ trụ tinh không mênh mông vô ngần, nơi xa ngân hà lưu động, lộng lẫy vô cùng, từng vì sao, từng mảnh dòng chảy vẫn thạch, đều tại dựa theo đặc định quy luật vận hành, hói đầu hạt tốc độ cực nhanh, vỗ cánh ở giữa, vô tận tinh thần cấp tốc lùi lại, lấy hói đầu hạt cực tốc, ước chừng phi hành tiếp cận thời gian nửa năm, đám người vừa mới cuối cùng xuyên qua một mảnh mênh mông tinh hải, đi tới mảnh này tinh hải phần cuối, chương 1914 Thiên Huyền Đại Thế Giới. Thứ 1914 chương. Chính là hành tinh lớn kia sao, ta đã cảm thấy trong đó sinh cơ bừng bừng. Tại mọi người phía trước, có một quả cực lớn sinh mệnh tinh cầu, theo đám người tới gần nơi này hành tinh, đám người lập tức cũng cảm giác được một cổ cực kỳ mãnh liệt lực đẩy, sau đó đám người liền cảm thấy một tầng vô hình tương tự với kết giới lực lượng vô hình tầng. Đây chính là cái này có thế giới vách tường thế giới sao, đối với ngoại vực sinh linh có cường đại bài xích cùng áp chế. Vương Đằng mở miệng nói, thế gian giữa thế giới đại thế giới, bởi vì ở vào cùng một cái vị diện cấp độ, cho nên giới vực quy tắc còn lâu mới có được thần giới cùng thế gian đại thế giới ở giữa giới vực quy tắc kinh khủng, đối với thực lực áp chế, chỉ có chừng năm thành. Trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực dâng trào, ngưng kết âm thanh, hướng về phía trước đại thế giới thét dài nói, thần hoang đại lục tu sĩ Vương Đằng, không có ý định mạo phạm, chỉ muốn mượn đường Thiên Huyền, Khấu Quan thần môn, còn xin Thiên Huyền đạo hữu, tạo thuận lợi. Hắn không có trực tiếp công kích Thiên Huyền đại thế giới vách tường thế giới, mà là sớm chào hỏi, tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết, ầm ầm. Phía trước viên kia tinh cầu khổng lồ bên trong, lập tức có một cổ khí tức đáng sợ bộc phát, có mấy đạo cực lớn vĩ đại pháp tướng, vậy mà trực tiếp hiển hóa ở Vương Đằng đám người trước mặt, khí tức ngập trời, chỉ sợ không thôi, từ khí tức của bọn hắn đến xem, bỗng nhiên tất cả đều là bán thần cảnh giới, thiên đế đỉnh phong viên mãn. Cái kia mấy thân ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh Vương Đằng bọn người, gặp Vương Đằng bọn người cao nhất không quá thiên đế hậu kỳ, trong đó một tên trung niên bộ dáng nam tử khôi ngô khóe miệng lập tức hiện lên một vòng vẻ nhạo báng, thần hoang đại lục tu sĩ. Ha ha, thần hoang đại lục sớm đã xuống dốc, cái này nhiều năm qua, mỗi một thế đế lộ chinh phạt, thần hoang đại lục cũng không có bao nhiêu có thế nhập ánh mắt thiên tài, đi tới đế lộ tham dự thiên kiêu tranh bá tu sĩ, đều chẳng qua là thật giả lẫn lộn. Không nghĩ tới các ngươi thần hoang đại lục vẫn còn có thiên đế cảnh giới tu sĩ sao, ngược lại thật sự là để cho người bất ngờ. Cái kia nam tử khôi ngô trong lời nói, tràn đầy vẻ châm chọc, để cho Vương Đằng không khỏi khẽ nhíu mày. Cái kia mặt khác mấy thân ảnh cũng đều ánh mắt lạnh lùng, dò xét Vương Đằng bọn người, vốn là còn mang theo vài phần cảnh giác, nhưng thấy trong mọi người, bất quá hai tôn thiên đế cảnh giới, mấy người còn lại vậy mà bất quá chí tôn cùng bát chuyển đại đế cảnh giới, dò xét tin tường. Mấy người trong mắt thậm chí toát ra một tia khinh thường, chỉ bằng các ngươi tu vi như vậy, cũng vọng tưởng vượt giới, mượn đường thành thần, có phần chọc người bật cười. Vượt giới mà đi, sẽ gặp mãnh liệt quy tắc áp chế, chính là không có quy tắc áp chế, chỉ bằng tu vi của các ngươi, cũng đừng hòng có thế gõ khai thần môn, nếu là lại bị áp chế thực lực, các ngươi ngay cả thần lộ đều lên không đi. Lập tức thối lui, bằng không các ngươi đem bị coi là kẻ xâm lấn. Giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, cái kia nam tử khôi ngô trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng hàn mang. Tại cái này thế gian thế giới, chư thiên vạn giới các đại thế giới kiên kỵ nhất, chính là ngoại vực tu sĩ đến thăm, nhất là vượt giới mà đi. Cái này bị rất nhiều bản thổ cường giả coi là khiêu khích cùng xâm lấn. Tại trước khi tới đây, Vương Đằng đối với trước mắt một màn này, liền có điều dự kiến. Hắn mới sở dĩ không có trực tiếp cưỡng ép xé rách trước mắt cái này thiên huyền đại thế giới vách tường thế giới, chính là vì tránh gây nên đối phương hiểu lầm, muốn cùng bình vào giới. Nhưng bây giờ, từ những người trước mắt này thái độ đến xem, thật dễ nói chuyện là không thể thực hiện được. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, cuối cùng vẫn là có thể nắm đấm nói chuyện. Chúng ta chuyến này, nguyên bản chỉ vì mượn đường, cũng không nguyện ý cùng các ngươi phát sinh tranh chấp. Bất quá các ngươi nếu là thái độ này, vậy chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Vương Đằng chậm rãi mở miệng nói, ân. Ý của ngươi là, các ngươi muốn cưỡng ép vượt giới. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia mấy đạo âm thanh lập tức ánh mắt bạo thịnh, sát ý trong nháy mắt tăng vọt, chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng cưỡng ép vượt giới, không biết sống chết. Cái kia nam tử khôi ngô hừ lạnh, ầm ầm. Vương Đằng không còn nói nhảm, đưa tay chính là một chưởng đè xuống, mấy đạo pháp tướng mà thôi, cũng tại trước mặt ta diễu võ dương oai. Thần ma đại thủ ấn sức mạnh kinh khủng, hướng thẳng đến trước mắt mấy cái kia thiên huyền đại thế giới thân ảnh hung hăng trấn áp xuống dưới. Cái kia mấy thân ảnh đều cũng không phải là bản thể, bất quá là thần thông ngưng luyện pháp tướng, bám vào một tia ý chí, nơi nào có thể là Vương Đằng đối thủ. Theo Vương Đằng một chưởng đè xuống, lực lượng kinh khủng lăn lộn, cái kia mấy thân ảnh lập tức trợn mắt trừng trừng, ngươi dám đối với chúng ta ra tay, tìm. Nhưng mà mấy người âm còn không có rơi xuống, Vương Đằng cái kia kinh khủng chưởng ấn trực tiếp cưỡng ép sụp đổ Thiên Huyền Đại Thế Giới vách tường thế giới, lực lượng cường đại rút xuống, lúc này đem mấy người pháp tướng chấn diệt, vào giới. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, một bước liền bước vào Thiên Huyền trên đại thế giới, Điên Kiếm Thiên Đế cùng Dạ Vô Thường đám người nhất thời nhao nhao đuổi kịp Vương Đằng, bước vào Thiên Huyền trên đại thế giới, đám người vừa mới bước vào Thiên Huyền trên đại thế giới, lập tức cũng cảm giác được cơ thể trầm xuống, một cổ cường đại thần bí quy tắc, trong nháy mắt áp bách trên người bọn hắn, đem bọn hắn thể nội pháp lực chờ đều tiến hành hạn chế, trên thân giống như là vô căn cứ nhiều một cái trầm trọng vô cùng gông xiềng, thật mạnh áp chế lực, ta cảm giác lực lượng trong cơ thể ít nhất bị áp chế một nửa. Hiệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao hơi biến sắc mặt, không chỉ là bọn hắn, Vương Đằng cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng dạng cảm giác trên thân giống như là nhiều một tầng gông xiềng, đem lực lượng của hắn áp chế chừng năm thành, giấu tại Vương Đằng trong tay áo Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà bây giờ cũng không nhịn được nhao nhao bắn ra tới đầu, hai cặp mắt to linh động con ngươi có chút không rõ, lúc trước bọn chúng đều thu nhỏ thân hình giấu ở trong tay áo của Vương Đằng ngủ say, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại quy tắc chi lực áp bách tại người, lập tức đánh thức, ầm ầm. Phía dưới Thiên Huyền Đại Lục bên trong, lập tức có từng đạo khí tức cường đại bộc phát, phóng lên trời, chỉ là thiên đế, cũng dám trảm pháp thân ta, xâm lấn ta giới, thật can đảm. Một đạo âm thanh vang dội, kèm theo lực lượng đáng sợ uy thế, từ phía dưới truyền đến, Thiên Huyền Đại Lục, vô số tu sĩ giật mình không thôi, không nghĩ tới lại có người dám cưỡng ép vượt giới. Là Thần Hoang Đại Lục cường giả, Thần Hoang Đại Lục không phải đã xuống dốc sao, đã yên lặng tiếp cận 200 vạn năm, những năm gần đây, Thần Hoang Đại Lục đạp vào đế lộ tranh phong thiên kiêu nhất là suy nhược, thường thường mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một hai cái hơi chói sáng một chút thiên tài, đi đến đế lộ phần cuối. Thiên Huyền Đại Lục không thiếu tu sĩ nghị luận, đối với Vương Đằng đám người vượt giới xâm lấn, Thiên Huyền Đại Lục những tu sĩ này vậy mà đều không lắm để ý, tựa hồ căn bản vốn không lo lắng. Bởi vì, bọn hắn Thiên Huyền Đại Lục đỉnh phong cường giả đông đảo, tăng thêm ngoại vực tu sĩ vượt giới, sẽ phải gánh chịu trầm trọng quy tắc áp chế, một thân thực lực bị áp chế năm thành, tại bọn hắn Thiên Huyền Đại Lục những thứ này đỉnh phong cường giả trước mặt, căn bản không đủ vi lự, những thứ này Thần Hoang Đại Lục tu sĩ, dám can đảm cưỡng ép vượt giới, đơn giản chính là tự tìm cái chết, bá bá bá. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Vương Đằng bọn người bốn phía, mỗi một đạo thân ảnh đều khí tức kinh người, lại ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, chương 1915 vượt giới đi. Thứ 1915 chương. Bảy tôn bán thần cấp bậc cường giả, người người khí tức lạnh thấu xương, phong tỏa Vương Đằng bọn người. Hơn nữa, Vương Đằng còn cảm thấy, tại ngày này huyền trên đại thế giới, còn có một số mịt mờ khí tức cường đại, cũng không xuất thế, phía dưới còn có cường giả ngũ đông, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Huyền Đại Thế Giới so với Thần Hoang Đại Lục tới nói, đích thật là muốn cường hãn rất nhiều, ngươi dám trảm pháp thân ta, tự tiện xông vào ta giới, giết. Không có quá nhiều lời nói, Thiên Huyền Đại Thế Giới cái này bảy tên bán thần cấp bậc thiên đế bên trong, có người trực tiếp ra tay rồi, không có chút nào thủ hạ lưu tình, chính là lúc trước tên kia nam tử Khôi Ngô, hắn uy thế ngập trời, đưa tay chính là một chưởng hướng về Vương Đằng bọn người trấn áp xuống, muốn đem bọn hắn hết thảy trấn sát nơi này. Vương Đằng bây giờ cũng sẽ không ngôn ngữ giảng giải, chỉ có lấy thực lực cường đại, trấn áp người trước mắt, mới có thể đi mượn đường sự tình. Bất quá, Vương Đằng cũng không có vội vã ra tay, Vô Thường. Vương Đằng nhàn nhạt hoáng một mắt sau lưng Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường lập tức bước ra một bước, lục ma kiếm trực tiếp xuất hiện ở tại trong tay, lật tay chính là một kiếm hung hăng đón lấy tên kia nam tử Khôi Ngô. Bây giờ Dạ Vô Thường đã tấn thăng đến cảnh giới chí tôn. Hơn nữa lúc trước đốt sáng lên 10 đạo thiên đạo trật tự, chiến lực kinh người, nếu như bây giờ không phải đụng phải cường đại quy tắc áp chế, thực lực bị áp chế năm thành, chỉ là một tôn bán thần, căn bản không có khả năng chống đỡ được Dạ Vô Thường nhất kiếm, nếu là Dạ Vô Thường thực lực toàn diện bộc phát, có lẽ đã có thể sánh ngang tầm thường chân thần cảnh giới cường giả, chí tôn cảnh cũng dám đi tìm cái chết, không biết tự lượng sức mình. Gặp Dạ Vô Thường nghênh kích đi lên, cái kia nam tử Khôi Ngô lập tức lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản không có tương Dạ Vô Thường để vào mắt, đừng nói bây giờ Dạ Vô Thường bọn người chính là vượt giới mà đến, thực lực gặp nghiêm trọng áp chế, cho dù không có gặp áp chế, chỉ là cảnh giới chí tôn, cũng không khả năng bị hắn dạng này một tôn bán thần để ở trong mắt, ầm ầm. Sau một khắc, cái kia đen như mực kiếm quang trong nháy mắt khuynh tả tại cái kia đại hán khôi ngô thần thông trưởng ấn phía trên, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, đen như mực kiếm quang giống như mực nước đồng dạng, đột nhiên ở giữa bắn tung tóe ra vô số màu đen điểm lấm tấm, nhanh chóng ăn mòn nhuộm đen đạo kia cường đại thần thông trưởng ấn, điên cuồng đối nó tiến hành thôn phệ cùng đồng hóa, cuối cùng, đạo kia màu đen trưởng ấn triệt để bị thôn phệ đồng hóa, bị dung nhập trong ánh kiếm màu đen kia, cuốn về phía cái kia nam tử khôi ngô. Cái gì? Cái kia nam tử khôi ngô lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đổ cướp mà ra, trong tay trong hư không cầm ra một ngụm trường thương, một cái hoành tảo thiên nhai, đem cái kia hóa thành hắc triều kiếm quang quét chân. Cái kia nam tử khôi ngô định trụ thân hình, nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường, ánh mắt bên trong tràn ngập giật mình, một cái nho nhỏ chí tôn mà thôi, hơn nữa còn bị vượt giới quy tắc áp chế, thực lực cắt giảm năm thành, lại còn nắm giữ thực lực cường đại như vậy, vừa mới một kiếm này, uy lực vậy mà không kém cỏi hắn bao nhiêu. Xoẹt. Dạ Vô Thường thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo màu đen kiếm ảnh, chủ động thẳng hướng cái kia nam tử khôi ngô. Hắn vận dụng vạn vật hô hấp pháp, đồng thời cũng vận chuyển tu la ma vực, mặc dù không bằng Vương Đằng cường đại, nhưng mà cũng có không tầm thường gia trì tác dụng, làm hắn uy thế tăng vọt, lớn tối không cương, hư không đầm lầy. Lấy Dạ Vô Thường làm trung tâm, một cổ khí tức màu đen nhanh chóng lan tràn ra ngoài, bao phủ thiên khung, hóa thành vô biên hắc triều, toàn bộ hư không đều ở đây một khắc hóa thành một mảnh đầm lầy, hạn chế tên kia nam tử khôi ngô hành động. Mà Dạ Vô Thường tại trong hắc triều lấp lóe, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại nam tử khôi ngô bên người, trong tay lục ma kiếm giống như âm thầm rắn độc, không ngừng từ mỗi phương hướng đối nó tiến hành tập sát, lệnh cái kia nam tử khôi ngô cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Làm sao có thể, một cái nho nhỏ chí tôn tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Bây giờ cái kia nam tử khôi ngô trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, còn có người này pháp, đến tột cùng là cái gì pháp, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Không chỉ là tên này nam tử khôi ngô, tại chỗ mặt khác cái kia sáu tên thiên huyền đại thế giới bán thần cấp bậc cường giả, thấy cảnh này cũng đều giật mình không thôi. Nguyên bản bọn hắn căn bản chưa từng đem Vương Đằng một nhóm người thả tại trong mắt, liền xem như Vương Đằng cùng Điên Kiếm Thiên Đế hai người, bọn hắn cũng không có để ý, hai cái thiên đế cảnh mà thôi, coi như không có gặp áp chế, đều chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn để bụng. Huống chi giờ khắc này vẫn là gặp vượt giới áp chế thực lực giảm lớn, mà giờ khắc này, bọn hắn lại nhìn thấy trước mắt một cái nho nhỏ chí tôn cảnh tu sĩ, vậy mà thể hiện ra thực lực kinh người như thế, cùng bọn hắn thiên huyền đại thế giới một cái bán thần cấp cường giả giao phong, vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong, đồng loạt ra tay. Còn sót lại sáu tôn bán thần cấp thiên đế nhìn nhau, không lại trì hoãn, nhao nhao ra tay, thẳng hướng Vương Đằng bọn người, phải kết thúc trận chiến đấu này. Vương Đằng vẫn không có ra tay, thậm chí thân hình đều chưa từng xê dịch nửa phần. Ở bên cạnh hắn, Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Điên Kiếm Thiên Đế, Cửu Hoàng Tử, Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết, Linh Mục Kiếm Tôn, cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn bọn người, nhao nhao hóa thành từng đạo thần quang liền xông ra ngoài, thẳng hướng cái kia sáu tôn bán thần cấp bậc thiên đế. Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, cùng với Cửu Hoàng Tử bốn người, cũng đều đã tu luyện cảnh giới chí tôn, mà Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết bọn người cũng đã tu luyện đến bát chuyển đại đế đỉnh phong, thực lực đều không thể coi thường được, tất cả mọi người bọn họ cũng có thể coi là thế gian đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt, thiên phú cùng tiềm lực đều không thể coi thường, nội tình thâm hậu, nhất là Chu Lỏng trận vũ song tu, hắn trận pháp phụ trợ có thể để tất cả mọi người tại chỗ thực lực ngạnh sinh sinh nâng lên một cái cấp độ. Đại Chư Thiên Càng Không Vô Cực trận, Ma Kha Trấn Vực Phong Thiên trận, Chu Lỏng lật tay ở giữa, chính là liên tiếp ném ra ngoài vài tòa vô cùng cường đại trận pháp, đối với thiên huyền đại thế giới những thứ này bán thần tiến hành áp chế. Sau đó, hắn lại tế ra mấy môn phụ trợ đại trận, đối với phe mình đám người tiến hành gia trì. Hắn bây giờ lấy hồng môn tiên giới xem như đạo cơ, trên thân khắc họa chịu tải trận pháp vượt xa dĩ vãng, tế ra những trận pháp này, hoàn toàn là hạ bút thành văn, tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều, chịu đến Chu Lỏng trận pháp ảnh hưởng, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng cùng với Đường Nguyệt bọn người, lập tức toàn bộ đều cảm giác được trạng thái tăng trở lại, chỉ cảm thấy cái kia áp chế ở nhóm người mình trên người quy tắc áp lực đều biến nhẹ đi nhiều. Ha ha ha ha, bế quan lâu như vậy, cuối cùng đã tới đại triển thân thủ thời điểm, một đám bán thần cấp bậc thiên đế mà thôi, dù cho chúng ta bây giờ gặp quy tắc áp chế, cũng làm thông dong trấn áp các ngươi, bằng không chúng ta còn như thế nào đuổi theo công tử đi tới thần giới. Diệp Thiên Trọng đại miệng kêu gào, thực lực của hắn nguyên bản là vô cùng cường đại, bây giờ lại lấy được Chu Lỏng trận pháp đem trợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đơn giản như hổ thêm cánh, để mắt tới trong đó một tôn bán thần cường giả, nhào tới chính là hướng về phía thứ nhất phiên đánh tơi bời. Chu Lỏng tế ra trận pháp sau, cũng tại chủ động ra tay, hắn là trận vũ song tu, không đơn giản am hiểu trận pháp, võ đạo thực lực cũng phi thường cường đại, kết hợp trận pháp đại đạo, trong khi xuất thủ, có khổng lồ trận pháp chi lực chuyển động theo, uy thế kinh người, chính là Vương Đằng cũng không khỏi động dung, dung hợp hồng mông tiên giới Chu Lỏng, bây giờ tiềm lực không thể nghi ngờ là to lớn vô cùng, bây giờ hắn bày ra thực lực, so với Vương Đằng trong tưởng tượng còn cường đại hơn không thiếu. Chương 1916 Bất Hủ Sơn Chủ. Thứ 1916 chương. Cái gì? Thực lực của bọn hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lật tay làm trận, người này trận đạo tạo nghệ, vậy mà cường đại như thế. Trước hết giết người này, phá trận pháp áp chế. Cái kia thiên huyền trên đại thế giới bán thần cấp cường giả nhao nhao biến sắc, đối với Chu Lỏng, Diệp Thiên Thù bọn người triển hiện ra thực lực cảm thấy giật mình không thôi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền làm ra quyết định, muốn trước giải quyết Chu Lỏng, bởi vì Chu Lỏng sử dụng trận pháp, đối bọn hắn hạn chế không nhỏ, hơn nữa còn có thế gia trì Diệp Thiên Thù bọn người, này lên kia xuống, chuyện này đối với bọn hắn rất bất lợi, nhưng mà, Chu Lỏng trận vũ song tu, trận pháp hoàng mỹ dung hợp võ đạo, tùy tâm sở dục điều động trận pháp chi lực, thông dong bởi vì đối với đối phương tập sát, ầm ầm. A. Cửu Thiên Chi Thượng, chiến đấu lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng, tình hình chiến đấu kịch liệt, đủ loại đáng sợ pháp quang bắn tung tóe, cường đại chiến binh cùng pháp bảo va chạm, bắn ra một đợt lại một đợt lực lượng kinh khủng phong bạo, bao phủ tứ phương, cái kia thiên huyền đại thế giới thiên khung đều bị đánh nứt, một mảnh hỗn độn, vô số hư không mảnh vụn bắn nhanh, tiếp đó lại bị lực lượng kinh khủng bao phủ, nghiền thành bột mịn, chiến đấu kéo dài sau một lát. Cái kia bảy tôn bán thần cấp thiên đế cường giả tại Dạ Vô Thường đám người liên thủ công phạt phía dưới, nhao nhao tổn thương, tiên huyết hoành vẫy. Bây giờ, thiên huyền đại thế giới chúng cường giả nhao nhao kinh hãi, không dám tin trước mắt những thứ này thần hoang đại lục tu sĩ vậy mà người người cường hãn như thế, nội tình toàn bộ đều thâm hậu đáng sợ. Lúc nào bát chuyển đại đế cùng cửu chuyển chí tôn thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế, đụng phải giới vực quy tắc áp chế dưới tình huống, lại còn có thể cùng bọn hắn chính diện tranh phong. Đây rốt cuộc là một đám dạng gì yêu nghiệt quái thai, các ngươi thực sự là thần hoang đại lục tu sĩ. Một cái bán thần cấp bậc cường giả bị Diệp Thiên Trọng thuần dương vô cực đại pháp, thương thần mặt trời quyền kích đến bay tứ tung, nhìn cả người khí tức kinh khủng Diệp Thiên Trọng, khóe mắt cuồng loạn, phát ra dạng này chất vấn, hắn rất hoài nghi, tại trong ấn tượng của bọn hắn, thần hoang đại lục cũng liền 2 triệu năm trước coi như không tệ, sau đó liền nhân tài điêu linh, mỗi lần tham gia đế lộ thiên kiêu đều ít đến thương cảm. Hơn nữa thực lực suy nhược, tại trên đế lộ phần lớn là người khác đá đặt chân, dạng này một cái suy nhược thế giới, tại sao có thể có dạng này một đám yêu nghiệt, nhưng mà Diệp Thiên Trọng nhưng căn bản không nói nhảm với hắn, hắn chỉ cảm thấy trận này kịch chiến, để cho hắn huyết dịch cả người đều trở nên sôi trào, cả người cơ bắp đều được giãn ra, làm hắn thống khoái tràn trề. Bất quá, Diệp Thiên Trọng mấy người cũng không phải là đều không phát hiện chút tổn hao nào, tại trong trận này chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cũng đều gặp thương thế. Nhưng cũng không tính nghiêm trọng, hắc trọc diệu thế, hủy diệt chi liên, mở. Một mảnh hắc triều bên trong, Dạ Vô Thường thân hình lấp lóe, vô tận đen như mực kiếm quang trút xuống như màn mưa đồng dạng, đem tên kia nam tử khôi ngô bao phủ. Sau đó, tay trái hắn hướng về phía cái kia nam tử khôi ngô cách không một trảo, cái kia nam tử khôi ngô lập tức con ngươi co rụt lại, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lập tức xông lên đầu, chỉ thấy thân thể ở trong. Vậy mà chẳng biết lúc nào xâm nhập quan sát khí tức màu đen, những cái kia khí tức màu đen cấp tốc ở trong cơ thể hắn ngưng kết thành một đóa màu đen hoa sen, theo Dạ Vô Thường cái này cách không một trảo, màu đen kia hủy diệt chi liên lập tức nở rộ, tiếp lấy ầm vang nổ tung, không. Kinh khủng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt phun trào, cái kia nam tử khôi ngô nhục thân trong nháy mắt nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, hắn nguyên thần đều suýt nữa hủy diệt, thụ trọng thương. Tại hắc liên nổ tung trong nháy mắt trốn thoát, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, Dạ Vô Thường đang muốn truy kích hắn nguyên thần, bên tai lại truyền đến Vương Đằng âm thanh, Vô Thường. Nghe được Vương Đằng kêu gọi, Dạ Vô Thường lúc này mới thu tay lại, không tiếp tục đuổi bắt hắn nguyên thần, bay trở về đến Vương Đằng bên cạnh, mà ngay tại lúc đó, Chu Lỏng đám người chiến đấu cũng cấp tốc lắng lại, cái kia 6 tôn bán thần cấp bậc cường giả, tại Chu Tiễn đưa đám người dưới sự liên thủ, đều thụ trọng thương, cả người khí tức giảm lớn, phía dưới, Thiên Huyền trên đại thế giới những cái kia chú ý một trận chiến này rất nhiều sinh linh, bây giờ toàn bộ đều con ngươi co vào, nhìn xem trên 9 tầng trời một trận chiến này, ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Thần Hoang đại lục những tu sĩ này, làm sao lại mạnh như vậy? Bây giờ, nguyên bản bình tĩnh vô cùng Thiên Huyền đại thế giới đông đảo sinh linh toàn bộ đều sợ hãi không thôi, trong lòng rung động, lại không còn khi trước bình tĩnh, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng đoàn người tu vi rõ ràng không bằng bọn hắn Thiên Huyền đại thế giới cái này 7 tên bán thần cấp cường giả, hơn nữa còn đụng phải nghiêm trọng giới vực quy tắc áp chế, thực lực không thể hoàn toàn phát huy tình huống phía dưới, lại còn cường đại đến nước này, cường thế đánh tan bọn hắn Thiên Huyền đại thế giới 7 tên bán thần cảnh cường giả, những người này cũng là dạng gì yêu nghiệt, giờ khắc này, Thiên Huyền đại thế giới không thiếu sinh linh hoảng sợ cùng bất an, bọn hắn Thiên Huyền đại thế giới bán thần cấp cường giả, vậy mà không phải Vương Đằng đám người đối thủ, mà Vương Đằng bọn người vượt giới mà đến, nếu là muốn đối bọn hắn một giới này ra tay, bọn hắn ắt hẳn sinh linh đồ thán, không cần lo lắng, ta giới còn có ẩn thế thần chi chưa từng ra tay. Ầm ầm. Phía dưới Thiên Huyền trên đại thế giới, trước đây ẩn núp một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên ở giữa tại thời khắc này bộc phát, đạo này khí tức cực kỳ cường hãn, vượt qua bán thần, vậy mà đạt đến chân thần cấp bậc, là Bất Hủ Sơn sơn chủ xuất thế. Ha ha ha ha, các ngươi xong, dám can đảm xâm lấn ta Thiên Huyền đại thế giới, dù cho các ngươi lại yêu nghiệt lại như thế nào, tại chính thức thần chi trước mặt, cuối cùng rồi sẽ không chịu nổi một kích. Cái kia nam tử khôi ngô ở phía xa ổn định nguyên thần, tái tạo nhục thân, cảm ứng được Bất Hủ Sơn chủ khí tức, lập tức mừng rỡ không thôi. Thần Hoang đại lục các vị đạo hữu đích xác thủ đoạn lạ thường, nội tình thâm hậu, nhưng các ngươi nếu dám can đảm vượt giới khiêu khích, bản thần chỉ có thể đem các ngươi hết thảy trấn sát, lấy toàn bộ ta Thiên Huyền an nguy. Một đạo âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ Thiên Huyền đại thế giới, Bất Hủ Sơn chủ. Thiên Huyền trên đại thế giới, vô số sinh linh sôi trào, sau đó nhao nhao thành kính cúng bái, tất cả mọi người ánh mắt đều nóng bỏng vô cùng, hô to, Bất Hủ Sơn chủ, tiếng gầm ngập trời, thỉnh Bất Hủ Sơn chủ, còn Thiên Huyền đại thế giới an bình. Vô số sinh linh hô to, ánh mắt bên trong đối với cái kia Bất Hủ Sơn chủ càng là sùng bái không thôi, ầm ầm. Cái kia Bất Hủ Sơn chủ bá khí phi phàm, trực tiếp từ phía dưới một chưởng đánh về phía thiên khung, chụp về phía Vương Đằng bọn người. Đơn giản thô bạo, phản phất Vương Đằng bọn người bất quá là mấy cái nhỏ yếu con muỗi, cái kia 7 tên bị bại Thiên Huyền đại thế giới bán thần cấp cường giả lập tức nhao nhao sợ hãi không thôi, vội vàng xa xa độn mở, tránh mặt gặp tác động đến, chân thần cảnh cường giả. Cố Thanh Gió đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến, nhưng mà ngay vào lúc này, Vương Đằng lại là bỗng nhiên bước ra một bước, thần sắc như thường, bất quá chân thần sơ kỳ mà thôi, chờ ngươi đã lâu. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đưa tay chính là một cái thần ma đại thủ ấn, hướng về phía dưới kia trấn sát mà đến Bất Hủ Sơn chủ trưởng ấn trấn sát tiếp. Khi tiến vào giới này thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Trên thực tế, không chỉ là cái này Bất Hủ Sơn chủ, hắn còn cảm ứng được mấy đạo mịt mờ chân thần khí tức. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm trầm tư, đối phương đã thành thần, vẫn còn dừng lại nơi này. Chẳng lẽ giới này con đường thành thần cũng đã đoạn tuyệt hay sao? Bất quá! Bất kể như thế nào, nếu đã tới, dù sao cũng phải mau mau đến xem mới được, chương 1917 đánh phục các ngươi. Thứ 1917 chương. Ầm ầm. Vương Đằng sức mạnh quá kinh khủng, dù cho là vượt giới bị áp chế tầng 5 thực lực, còn sót lại 5 thành thực lực cũng cường hoành vô song. Phải biết, hắn vừa mới tấn thăng chí tôn cảnh thời điểm, cũng đã có thể chém giết nắm giữ chân thần cảnh tu vi thần giới cổ lão tiên triều thánh tử Tần Trường Sinh hóa thân. Tấn thăng đến thiên đế cảnh giới sau, càng là trấn áp bách thần, cái kia bách thần bên trong, thế nhưng là có không ít chân thần hậu kỳ, chân thần đỉnh phong thậm chí chân thần đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cường giả. Bây giờ, Vương Đằng lại lấy được cái bóng kiếm khách chỉ điểm truyền pháp, chân chính minh ngộ tiên kiếm đạo, lập tức tại trong cốc kiếm thần nhận được ma luyện cùng cơ duyên, thực lực đề thăng cực lớn. Bây giờ, dù cho chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực, cái này 5 thành thực lực cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp bình thường chân thần. Theo hắn một chưởng này rơi xuống, toàn bộ thiên huyền đại thế giới thiên khung đều kịch liệt rung rẩy lên. Cái kia to lớn thần ma đại thủ ấn che khuất bầu trời, phản phất bao phủ toàn bộ thiên huyền đại thế giới, như một cái cối xay khổng lồ, hướng về phía dưới tập sát đi lên Bất Hủ Sơn chủ trấn áp xuống dưới, oanh. Trong chốc lát, lưỡng đạo chưởng ấn liền trong nháy mắt đụng vào nhau, tại thiên huyền đại thế giới tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt không thể tin, cái kia thần ma đại thủ ấn trong một chớp mắt, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng ép diệt Bất Hủ Sơn chủ thần thông, lực lượng kinh khủng lăn lộn, nhấc lên vô biên sức mạnh phong bạo, làm cho toàn bộ thiên huyền đại thế giới vô số sinh linh trong lòng hồi hộp đan xen, linh hồn đều đang rung động. Cái kia cửu thiên chi thượng tán phát ra dị tượng, tựa như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, như ngày tận thế tới. Cái kia kinh khủng thần ma đại thủ ấn uy thế còn dư hạo đảng, như thiên địa đại ma bàn đè hướng cái kia Bất Hủ Sơn chủ. Cái kia vừa mới bá khí phi phàm Bất Hủ Sơn chủ, bây giờ lập tức con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, nhìn xem đầu kia nóc áp xuống tới kinh khủng thần ma đại thủ ấn, ánh mắt bên trong lập tức dâng lên vô tận hoảng sợ, không. Hắn khàn giọng sợ hãi kêu, trong chốc lát liền không lại bình tĩnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, trong lòng hiện lên lên vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kể từ thành thần sau đó, loại cảm giác nguy cơ này, hắn sớm đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ qua, mà giờ khắc này, một cái nho nhỏ ngoại vực thiên đế, hơn nữa còn thừa nhận vượt giới quy tắc áp chế, vậy mà trong chốc lát ép giết hắn thần thông, hơn nữa để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, đây rốt cuộc là người nào, rõ ràng bất quá thiên đế cảnh giới tu vi, thế nào sẽ có thực lực kinh khủng như thế, hắn trống to ở giữa, hai tay nhanh chóng huy động, tế ra pháp bảo toàn lực ngăn cản cái kia thần ma đại thủ ấn hạo đẳng uy thế còn dư, đông. Nhưng mà, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia thần ma đại thủ ấn trong nháy mắt đấu đá tại Không Hữu Sơn chủ sử dụng bên trên pháp bảo, giữa hai bên trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ kinh khủng uy thế, thiên khung triệt để nổ tung. Bất Hủ Sơn chủ sử dụng món kia pháp bảo cường đại, cũng tại ngắn ngủi kiên trì sau, liền bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài, một cổ cường đại sức mạnh khuynh tả tại Bất Hủ Sơn chủ trên thân, cái kia Bất Hủ Sơn chủ nhục thân tại chỗ nứt toát ra, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, thân thể tàn phế lấy từ phía dưới vọt tới thời điểm tốc độ nhanh hơn, hướng về thiên huyền đại thế giới mặt đất rơi xuống, như lưu tinh phi nhanh, trong chốc lát, thiên huyền trên đại thế giới, cái kia vô số vừa mới hưng phấn, kích động sôi trào thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều ngây dại, nhìn xem cái kia sừng sững thần đàn, bá đạo không ai bì nổi Bất Hủ Sơn chủ, vậy mà vừa đối mặt ở giữa, liền bị Vương Đằng cường thế đánh tan, tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng, ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, lập tức là sợ hãi thật sâu, không chỉ là hắn, còn có cái kia nam tử Khôi Ngô bọn người, cái kia bảy tên bán thần cấp cường giả, cũng đều thần sắc ngốc trệ, nhìn xem Bất Hủ Sơn chủ bị Vương Đằng một chưởng chấn nát, trong lòng đồng dạng rung động không thôi, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, đám người chỉ cảm thấy trong đầu một hồi vù vù hỗn loạn, cái mới nhìn qua này trẻ tuổi không tưởng nổi thiên đế, lại kinh khủng như vậy, cái kia cửu thiên chi thượng vượt giới mà đến người, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, liền đã ngưng tụ ra thần đạo phù văn, nắm giữ chân thần cảnh giới sơ kỳ tu vi Bất Hủ Sơn chủ, vậy mà đều không địch lại thứ nhất chiêu nửa thức, thiên huyền đại thế giới, còn có ai có thể ngăn cản hắn xâm lấn, ầm ầm. Ngay lúc này, thiên huyền trên đại thế giới, cái kia Vương Đằng lúc trước cảm ứng được mặt khác mấy đạo khí tức cường đại, tại lúc này cũng cuối cùng nhao nhao ngồi không yên, các hạ vượt biên giới, thiên huyền đại thế giới, không cho phép người khác mạo phạm cùng làm càn. Thiên huyền đại thế giới, các đại thần sơn bên trong truyền đến quát khẽ, ẩn chứa uy áp đáng sợ, cuốn ngược càn khôn, sau một khắc, đi ra vừa mới Bất Hủ Sơn chủ. Thiên huyền trên đại thế giới ngoài ra tam tôn thần cảnh cường giả đồng thời lăng tiêu bắn nhanh, tất cả đều thần sắc ngưng trọng, ngưng thị Vương Đằng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn giống Vương Đằng đoàn người ánh mắt bên trong, lại không khinh miệt cùng lòng khinh thường, bởi vì Vương Đằng một đoàn người mặc dù tu vi không tính tuyệt đỉnh, nhưng mà nội tình lại đều thâm hậu đáng sợ, thực lực chân thật đã vượt qua tự thân cảnh giới, nhất là Vương Đằng, vừa mới một chưởng này biểu hiện, càng là kinh khủng tuyệt luân, chấn nhiếp nhân tâm. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám đối nó ôm lấy khinh thị cùng lòng khinh thường, đó chính là tự tìm đường chết, vẫn còn có tam tôn thần cảnh. Điên kiếm thiên đế bọn người nhao nhao biến sắc, cùng nhau tiến lên, muốn tương trợ Vương Đằng liên cùng kháng địch, lại bị Vương Đằng đưa tay ngăn cản. Dạ Vô Thường bọn người mặc dù nội tình thâm hậu, bây giờ gặp vượt giới quy tắc áp chế, có thể dưới tình huống như vậy trấn áp bán thần đã hiếm thấy, muốn dưới tình huống như vậy, đối phó chân thần, lại là quá làm khó bọn hắn. Vương Đằng đảo mắt cái kia ba tôn chân thần, mở miệng nói, nghĩ không ra thiên huyền đại thế giới lại có chân thần cảnh giới cường giả tọa trấn, ngược lại là đích xác ra dự liệu của ta. Bất quá, các ngươi muốn ngăn cản ta, còn xa xa không đủ. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, đối mặt ba tôn chân thần, trong ánh mắt căn bản vốn không gặp nửa phần e ngại, cùng một chỗ liên thủ trấn áp hắn. Phía dưới, Bất Hủ Sơn chủ ổn định thân hình, bình phục nhục thân thương thế, hắn đã thành thần, nhục thân lạ thường, loại này đơn thuần trên xác thịt thương thế, rất dễ dàng khôi phục, bây giờ giết trở về, thần sắc ngưng trọng, giết. Còn lại ba thần không chần chờ, được chứng kiến Vương Đằng lúc trước một chưởng kia uy thế, bọn hắn bây giờ không dám chút nào khinh thường, dứt khoát liên thủ, cùng nhau hướng về Vương Đằng trấn áp mà đến. Vương Đằng con mắt ở trong tinh mang lưu động, đã như vậy, vậy liền trước tiên đánh phục các ngươi. Hắn sợi tóc bay lên, trong nháy mắt kiếm khí tàn phá bừa bãi, ngày đó tại trong kiếm thần cốc, hắn tìm hiểu vô số kiếm đạo ảo diệu, bây giờ kiếm đạo tu vi kinh người, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể hiện ra kiếm đạo tài năng tuyệt thế, vô biên kiếm khí khoái động, từng đạo kiếm quang kiếm ảnh từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, chém về phía Bất Hủ Sơn chủ chờ bốn tôn chân thần cảnh giới cường giả. Hắn trong hư không đi bộ nhàn nhã, Bất Hủ Sơn chủ bọn người liên hợp công kích, lại là căn bản không thể thương tới một chút, ngược lại bốn người bị Vương Đằng kiếm quang kiếm khí dây dưa gò bó, múa kiếm lăng tiêu. Vương Đằng khẽ quát, bất diệt kiếm thể dị tượng bộc phát, ta như Vương Đằng bây giờ đối với kiếm đạo lý giải, khiến cho môn này kiếm đạo dị tượng so với dĩ vãng mạnh không biết bao nhiêu lần, biến hóa khó lường, linh động bất phàm, chương 1918 hết thảy trấn áp. Thứ 1918 chương. Vô tận kiếm quang cùng kiếm khí bay múa, bao phủ Bất Hủ Sơn chủ bốn người, Vương Đằng đưa tay hướng về phía bốn người cách không một trảo nắm chặt, cái kia vô tận kiếm quang cùng kiếm khí hóa thành một cái kiếm kén, đem bốn người hết thảy bao phủ phong tỏa trong đó, cuối cùng bỗng nhiên co vào, ở trong truyền đến bốn người tiếng kêu thảm thiết, a. Bất Hủ Sơn chủ bốn người nhao nhao kêu thảm, tại trong kiếm kia kén, vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, không ngừng áp súc, sắc bén đến vượt quá tưởng tượng, vậy mà dễ dàng cắt đứt phòng ngự của bọn hắn thần thông, bốn vị thần chủ. Cái kia bảy tên bán thần cấp thiên đế nhao nhao kinh hãi, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt càng rung động, lực lượng một người, trong lúc đưa tay đem bốn vị chân thần nhao nhao trấn áp, cuối cùng là cỡ nào yêu nghiệt. Phía dưới, thiên huyền trên đại thế giới, vô số sinh linh cũng đều sợ hãi, bốn vị chân thần, bảy tôn bán thần cấp cường giả, toàn bộ đều suy tàn ở trước mắt bọn này thần hoang đại lục tới trong tay tu sĩ, kế tiếp chờ đợi bọn hắn, như thế nào kết quả, bây giờ, tất cả mọi người đều lo sợ bất an, nhưng mà ngay tại lúc này, kiếm kia kén đột nhiên tản ra, vô số kiếm quang cùng kiếm khí cuốn ngược mà quay về, như vạn kiếm về tổ, nhao nhao cuốn trở về đến Vương Đằng trong thân thể. Bất Hủ Sơn chủ chờ bốn vị chân thần thân hình chật vật nổi lên, Vương Đằng đột nhiên đem thả ra bốn vị chân thần, cũng không trấn sát bọn hắn. Trên thực tế, bao quát lúc trước cái kia bảy vị bán thần cấp thiên đế cường giả, nếu không phải Vương Đằng giao phó, bọn hắn sớm đã tại trong tay Dạ Vô Thường bọn người hình thần câu diệt, bây giờ, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem trước mắt một mặt chật vật Bất Hủ Sơn chủ bọn người, hắn chuyến này vượt giới mục đích, cũng không phải là vì sát lục, chỉ là muốn mượn nhờ thiên huyền đại thế giới thần lộ thôi. Từ vừa mới bắt đầu buông xuống nơi đây thời điểm, hắn cũng đã chứng minh ý đồ đến, nhưng đối phương lại thái độ ác liệt, chẳng những cự tuyệt bọn hắn mượn đường, đồng thời đối bọn hắn ngôn ngữ nhục nhã, cho nên Vương Đằng chỉ có thể dùng nắm đấm đem bọn hắn đánh phục. Bất Hủ Sơn chủ bọn người bây giờ tất cả đều chật vật không thôi, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên dè, thậm chí là e ngại cùng khủng hoảng, bởi vì vừa mới nếu là Vương Đằng động sát cơ, tất cả mọi người bọn họ đều phải tán diệt ở kiếm kia kén bên trong, căn bản không có hy vọng chạy trốn. Ngươi muốn nói cái gì? Bất Hủ Sơn chủ thở sâu, trầm giọng nói, ta trước đây đã nói rõ ý đồ đến, chuyến này cũng không phải là vì xâm lấn cùng cướp đoạt các ngươi một giới này. Bằng không, lúc trước ta cũng sẽ không để ta những thứ này đồng bạn đối bọn hắn thủ hạ lưu tình, bây giờ càng sẽ không lưu tính mạng các ngươi. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh đạo, ngươi thật chỉ là vì mượn đường. Bất Hủ Sơn chủ bốn người nghe được Vương Đằng lời nói, không khỏi nhao nhao nhìn nhau, lập tức một lần nữa nhìn về phía Vương Đằng, kinh nhi nói, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nói, thần hoang đại lục thần lộ đứt đoạn, muốn vào thần giới, nhất thiết phải nghĩ biện pháp khác, chúng ta chuyến này, chỉ vì mượn đường, không vì khác. Chỉ là lúc trước ta chứng minh ý đồ đến, không người tin tưởng, cho nên mới có chỗ lợi tội, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Đối với thiên huyền đại thế giới những người này, Vương Đằng cùng với cũng không có thù oán gì, đối nó cũng không địch ý, nếu là có thể hòa đàm mượn đường, tự nhiên không cần mạnh động sát giới. Nghe được Vương Đằng lời nói, Bất Hủ Sơn chủ bọn người nhao nhao ánh mắt lấp lóe, giữa lẫn nhau đưa một ánh mắt, lập tức nhao nhao thả xuống căm thù, thái độ chuyển biến, nhao nhao chắp tay nói, là chúng ta lúc trước quá nhạy cảm, cho là đạo hữu chuyến này vượt giới là muốn xâm lấn cướp đoạt ta giới, cho nên đối chọi gay gắt, hiện tại xem ra, vừa mới sự tình, đều là hiểu lầm. Bất Hủ Sơn chủ bọn người nhao nhao nói như vậy, bọn hắn đối với Vương Đằng mà nói, cũng tịnh không có quá nhiều hoài nghi, lấy Vương Đằng vừa mới triển hiện ra thực lực, căn bản không cần thiết lừa bọn họ, thật muốn đối bọn hắn một giới này ra tay, bọn hắn một giới này căn bản không ai có thể chống đỡ được, liền bọn hắn bốn tôn chân thần cảnh giới tồn tại, đều không phải là Vương Đằng đối thủ, bị hắn thông dong trấn áp, còn có ai có thể đỡ nổi hắn, huống chi, Vương Đằng bên cạnh thế nhưng là còn có một đám đồng dạng thực lực không tầm thường tùy tùng, tại loại này đỉnh phong cấp độ trước mặt cường giả, còn lại mấy cái bên kia yếu thế sinh linh, căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn, cho nên, bây giờ Vương Đằng cường thế đánh bại bọn hắn sau đó, còn có thể lấy dạng này hiền lành ngữ khí cùng bọn hắn đàm phán, cái này đã đủ để cho thấy thành ý, huống chi, Vương Đằng nếu thật muốn đối một giới này bất lợi, vừa mới cũng không cần thiết đối bọn hắn hạ thủ lưu tình, nơi xa, nam tử Khôi Ngô chờ bảy tôn bán thần cấp thiên đế bây giờ cũng đều sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Vương Đằng bọn người vậy mà thật là vì mượn đường mà đến, càng không nghĩ đến chính là, Vương Đằng đoàn người thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế, bây giờ, bảy người cũng đều nhao nhao bay tới, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cúi đầu cáo xin lỗi, lúc trước là chúng ta hiểu lầm các vị đạo hữu, thái độ ác liệt, chúng ta ở đây hướng các vị đạo hữu bồi tội, mặt khác, cũng đa tạ các vị đạo hữu vừa mới thủ hạ lưu tình, bằng không chúng ta bây giờ chỉ sợ đã đến địa phủ báo cáo. Ha ha ha ha, không đánh nhau thì không quen biết đi, cái kia to con, vừa rồi đánh với ngươi thật là thống khoái, có cơ hội ta lại đánh cái mấy trăm lần hợp. Điên kiếm thiên đế cười to, nhìn chầm chầm cái kia bảy tên bán thần cấp thiên đế bên trong một người trong đó nói, hảo ha ha ha. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn đã sinh đã tử đám người, bây giờ vậy mà trở nên vui vẻ hòa thuận. Các vị đạo hữu tất nhiên đi tới thiên huyền đại thế giới, liền để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị, thuận tiện cũng cùng chư vị nói một chút liên quan tới ta giới thần lộ sự tình. Bất Hủ Sơn chủ mở miệng nói ra, như thế liền đa tạ. Vương Đằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười đáp, nhìn xem bây giờ thiên huyền đại thế giới thái độ của những người này, sẽ cùng lúc trước so sánh, nghiễm nhiên là hai cái tất nhiên khác biệt thái độ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương bây giờ sở dĩ thái độ chuyển biến to lớn như thế, cuối cùng bất quá là đối với hắn thực lực tán thành thậm chí là kiên kỵ, võ giả thế giới, cường giả vi tôn, đây là càn cổ không đổi đạo lý, mặc kệ ở nơi nào cũng đều tuân theo cái này một thiết luật. Tại hắn biểu hiện ra đủ cường đại thực lực phía trước, hắn cho thấy ý đồ đến mượn đường, thiên huyền đại thế giới những thứ này đỉnh phong cường giả đối bọn hắn đoàn người thái độ, đa số khinh thường, cùng hữu hảo căn bản không dính nổi quan hệ, nhưng theo bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại, đem hắn nhao nhao trấn áp thô bạo cùng đánh tan sau, đối phương thái độ đã là 180 độ chuyển biến lớn, bất quá, Vương Đằng cũng tịnh không thèm để ý bọn hắn trước đây sau thái độ biến hóa, thực lực vi tôn. Cái này vốn là võ giả thế giới thiết luật, sau đó, Vương Đằng một đoàn người bị Bất Hủ Sơn chủ bọn người khách khí dẫn vào thiên huyền đại thế giới, thịnh tình đối đãi. Hơn nữa, thiên huyền trên đại thế giới, không thiếu đỉnh tiêm thế lực lớn cường thế đều rối rít chạy đến bái phỏng, lại không lúc trước địch ý, lấy Vương Đằng lúc trước biểu hiện ra thực lực, hắn không đối bọn hắn thiên huyền đại thế giới ra tay cũng không tệ rồi, bọn hắn nơi nào còn dám không biết sống chết đối nó hiển lộ địch ý, trên tiệc rượu. Thiên huyền đại thế giới tứ đại thần sơn chân thần cường giả, Bất Hủ Sơn chủ bọn người tự mình cùng đi, Vương Đằng cũng hướng bọn hắn hỏi đến thiên huyền đại thế giới thần lộ tình trạng, đồng thời hỏi bọn hắn vì cái gì đã thành tựu chân thần, vẫn còn dừng lại tại ngày này huyền đại thế giới, chương 1919 thần môn. Thứ 1919 chương. Nghe được Vương Đằng hỏi đến thần lộ tình trạng, Bất Hủ Sơn chủ bọn người không khỏi cười khổ nói, đạo hữu có chỗ không biết. Không phải chúng ta nguyện ý dừng lại tại cái này thế gian thế giới, mà là chúng ta sức mạnh bạc nhược, lại là bất lực gõ khai thần môn. Các ngươi đã tu luyện đến chân thần cảnh giới, dùng cái gì chụp không ra thần môn? Vương Đằng nghe vậy nhíu mày, liên quan tới chuyện này, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá dĩ vãng ta giới tiên hiền tiến vào thần giới, giống như cũng không từng chịu đến cường đại như vậy trở ngại. Ta cùng với mặt khác ba vị sơn chủ từng mấy lần liên thủ, cộng kích thần môn, cũng không cách nào rung chuyển hắn một chút, thần lộ mặc dù tại, thần môn lại không gì phá nổi, đem ta bốn người nhao nhao trở ngại nơi này, không thể tiến lên thần giới. Bất Hủ sơn chủ mở miệng nói ra, dựa theo lời nói của hắn, có thể là thần giới quy tắc xảy ra một ít biến hóa, dẫn đến thần môn so với trước kia càng thêm kiên cố, không thể rung chuyển. Bất quá, đạo hữu thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể bằng, có lẽ đạo hữu có hy vọng có thể động khai thần môn, cũng chưa biết chừng. Một vị khác sơn chủ nói, người này là Bất Tử sơn chủ, không tệ, đạo hữu mặc dù chưa tu luyện tới thần cảnh, nhưng mà thực lực cũng đã vượt rất xa chúng ta, tại đụng phải giới vực quy tắc áp chế dưới tình huống, còn có thể thông dong đánh tan chúng ta, bực này nội tình, thật là làm chúng ta sợ hãi thán phục, nếu là đạo hữu ra tay toàn lực, có lẽ có mong có thể công phá thần môn, chúng ta cũng nguyện ý phụ trợ đạo hữu một chút sức lực. Bất Diệt sơn chủ cũng mở miệng, ánh mắt bên trong có tinh mang lộ ra, che giấu không chủ tâm bên trong kích động, trong thiên hạ này, ai không cực kỳ hâm mộ thần giới, tại cái này thế gian thế giới, thiên địa quy tắc, đủ loại trật tự, đều kém xa tích tắc thần giới hoàn thiện, tu luyện tới thần cảnh, đối với thế gian tu sĩ tới nói, đã là cực hạn, muốn đánh vỡ cảnh giới này, cầu được cảnh giới cao hơn, thu được cao hơn cấp độ sống thuế biến, chỉ có tiến vào thần giới, chỉ có thần giới tu luyện hoàn cảnh, mới có thể ủng hộ cao hơn cấp độ sống thuế biến, mới có thể chèo chống cường đại hơn tu hành. Thiên huyền đại thế giới bốn vị này sơn chủ, tu luyện tới chân thần cảnh giới, đã đến cực hạn, bọn hắn dừng lại tại ngày này huyền đại thế giới, cũng không phải là bọn hắn không muốn rời đi, mà là chụp không ra thần môn, bị thần môn ngăn cản nơi này thôi. Mà giờ khắc này, bọn hắn tại gặp được Vương Đằng thực lực kinh khủng sau, tâm tư lập tức liền hoạt lạc, muốn liên hợp Vương Đằng, cùng nhau khấu quan thần môn, tiến vào thần giới, bởi vì, cái này có lẽ sẽ là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Vương Đằng mắt lộ ra trầm tư, thần hoang đại lục thần lộ đoạn tuyệt, thiên huyền đại thế giới thần môn đóng chặt, không gì phá nổi, cái này thực sự thật trùng hợp một chút, thật chẳng lẽ là thần giới xảy ra vấn đề, ngăn cản hạ giới người thượng giới hay sao? Vương Đằng không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, bởi vì hắn cũng không xác định, những thứ khác những cái kia đại thế giới, phải chăng cũng là như thế tình huống, có lẽ, cái này đích xác chỉ là một cái trùng hợp cũng khó nói, lắc đầu. Vương Đằng không có ở phía trên này quá nhiều xoắn xuýt, mặc kệ cuối cùng là trùng hợp, vẫn là thần giới xảy ra vấn đề, tìm tòi nghiên cứu nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Mục đích của hắn, chung quy là tiến vào thần giới, mà không phải tìm kiếm hắn nguyên nhân, đi thần lộ xem. Vương Đằng cũng không quá nhiều chần chờ, gọn gàng, dự định đi trước thần lộ xem rõ ngọn ngành. Nghe được Vương Đằng lời nói, Bất Hủ sơn chủ đám người nhất thời nhao nhao mừng rỡ không thôi. Vội vàng dẫn đường, thỉnh đạo hữu theo chúng ta tới. Sau một khắc, từng đạo thần hồng bắn nhanh, xé rách hư không, xông vào một mảnh cổ lão bí cảnh. Ở đó trong bí cảnh, có một tòa cực lớn tế đàn, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm. Theo đám người tiến vào tòa này tế đàn cổ xưa chỗ bí cảnh, trong nháy mắt, cái kia tế đàn cổ xưa tựa hồ sinh ra cảm ứng, lập tức lấp lóe thứ nhất người người thần bí huyền ảo ký hiệu, Bất Hủ sơn chủ pháp lực dâng lên, rót vào trong tế đàn. Tế đàn kia bên trên chỉ một thoáng quang mang đại thịnh, cuối cùng hiện ra một cái lối đi, đây cũng là thiên huyền đại thế giới con đường thành thần, các vị đạo hữu, thỉnh. Bất Hủ sơn chủ khách khí làm một cái thủ hiệu mời, sau đó tại phía trước dẫn đường, Vương Đằng gật đầu một cái, mang theo Chu Lỏng bọn người đi theo phía sau, vừa mới bước vào tế đàn kia kích thích ra trong thông đạo, đám người lập tức cũng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, tại trong lối đi kia, tràn ngập một cổ lực lượng cường đại. Vô cùng nồng đậm đông đúc, áp bách tất cả mọi người, thần lực thừa số. Vương Đằng lập tức liền nhận ra lối đi kia bên trong, tràn ngập sức mạnh, cái kia rõ ràng là thần giới thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa thần lực thừa số. Ban đầu ở hoang thổ, vạn kiếm tông vạn linh trong lầu, liền tràn ngập thần lực như thế này thừa số. Bất quá cái kia vạn linh trong lầu tràn ngập thần lực thừa số nhưng lại xa xa không như thế khắc trên con đường thành thần này thần lực thừa số nồng đậm cùng tinh thuần, nơi này thần lực thừa số. Lực áp bách 10 phần, nếu không phải đạp vào con đường này người thực lực đều lạ thường, căn bản không chịu nổi cường đại như vậy thần lực thừa số áp bách, cực lớn xác suất sẽ bị đè nát nhục thân hoặc bị no bạo nhục thân. Nhưng mà Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn bọn người bất quá bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, lại còn tao thụ giới vực quy tắc áp chế, giờ khắc này ở trên con đường thành thần này, vậy mà không có chút nào cảm thấy khó chịu, lại là làm cho Bất Hủ Sơn chủ bọn người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Ha ha, nghĩ không ra các vị đạo hữu vậy mà người người đều như vậy nội tình thâm hậu, trên con đường thành thần này sức mạnh áp bách, trước đây chúng ta bát chuyển đại đế cảnh giới thời điểm, hiếu kỳ bước vào nơi đây, thế nhưng là bị nơi này sức mạnh làm cho chật vật không thôi, chưa từng nghĩ các vị đạo hữu gặp giới vực quy tắc áp chế, lần này bước vào nơi đây vẫn còn như vậy thông dong thoải mái. Bất Hủ Sơn chủ cười nói, Vương Đằng cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, trong lòng của hắn cũng rất tin tưởng, trước đây Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết bọn người đều là tại thần thổ bên trong tiểu thế giới, mượn nhờ Chu Lỏng thể nội hồng mông tiên giới thả ra nguyên khí của tiên giới tu hành, cái kia nguyên khí của tiên giới mặc dù mỏng manh, nhưng mà cái kia một chút xíu trong từng sợi mỏng manh nguyên khí của tiên giới, ẩn chứa sức mạnh, cũng là cực kỳ khủng bố, không phải thần giới nguyên khí có thể so sánh. Bọn hắn trước đây tại trong thần thổ bên trong tiểu thế giới thời gian trận pháp, mượn nhờ nguyên khí của tiên giới tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả nguyên khí của tiên giới đều có thể tiếp nhận, trên con đường thành thần này thần lực thừa số, tự nhiên khó mà đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái thông đạo này nhìn qua cực kỳ chậm rãi, đám người trước mắt tia sáng lóe lên, giống như tiến vào một mảnh thâm thúy vũ trụ tinh không, dọc theo cái thông đạo này hành tẩu, giống như là một đầu trong tinh không vô hình con đường, tứ phương tinh thần phi tốc vận chuyển, dựa theo riêng phần mình quỹ tích lao vùng vụt, không biết qua bao lâu, đám người đi ra vùng tinh không kia tựa như khu vực, tiến vào một mảnh mênh mông thế giới, đến cuối con đường, một tòa cổ lão cánh cửa khổng lồ, sừng sững ở vùng trời này mang giữa thiên địa. Cánh cửa này, lớn đến đáng sợ, chen đầy toàn bộ thế giới, đứng ở đó cực lớn môn phía trước, Vương Đằng bọn người toàn bộ đều giống như trong sa mạc một hạt bụi, lộ ra vô cùng nhỏ bé, đây cũng là trong truyền thuyết thần môn sao, càng là hùng vĩ như vậy. Điên Kiếm Thiên Đế, Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết, Dạ Vô Thường chờ ở nơi chốn có người, đều rung động không thôi. Chương 1920 tiếng đánh thần môn. Thứ 1920 chương. Cái này thần môn quá khổng lồ, chân chính đỉnh thiên lập địa, một mắt không nhìn thấy hắn cao, thẳng tắp cắm vào vùng trời này mang thế giới trong mây xanh, cái kia thần môn cổ xưa tang thương, nhưng lại cũng không lưu lại dấu vết tháng năm, ở đó thần môn phía trên, có từng đạo đặc thù đường vân, ở trong ẩn chứa huyền ảo đạo và lý, theo đám người không ngừng tới gần nơi này một phiến thần môn, lập tức cũng cảm giác được cái kia cực lớn vô biên trên thần môn phát ra trút xuống một cổ khí tức đáng sợ uy áp, làm cho thân thể tất cả mọi người cũng là trầm xuống, đây cũng là thần môn, tại cái này thần môn sau lưng, chỗ liên tiếp chính là thần giới, chỉ cần có thể mở ra cánh cửa này nhà, liền có thể vào tới thần giới. Bất Hủ Sơn chủ chờ bốn vị thiên huyền đại thế giới cường giả tất cả đều ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm trước mắt cánh cửa kia cánh cửa khổng lồ, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng hướng tới, bọn hắn đã là chân thần cảnh giới tu vi, không thể tiến vào thần giới. Bọn hắn võ đạo liền đi tới đầu, muốn đạp vào cao hơn lĩnh vực, bọn hắn vô luận như thế nào đều nhất định muốn tiến vào thần giới. Trước đây chúng ta bốn người liên thủ, không thể rung chuyển tòa này thần môn, bị ngăn cản tại cái này giới, phí thời gian vô tận năm tháng. Bây giờ đạo hữu tới đây mượn đường, chúng ta liên thủ, có lẽ có một tia hy vọng, có thể rung chuyển tấm này thần môn, chung vào thần giới. Bất Hủ Sơn chủ mở miệng nói ra, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một phiến thần môn, cái kia uy áp cường đại áp bách tới, bị hắn thông dong hóa giải, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, oanh. Không có quá nhiều nói nhảm, trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực phun trào, bóc quyền hung hăng một quyền đánh phía trước mắt tòa này cực lớn vô biên thần môn, hắn vận dụng thái cổ thần ma quyết bên trong một môn quyền pháp thần thông, đồng thời còn vận dụng chân long phân thân bá đạo thuộc tính, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Toàn bộ mênh mông thế giới đều rung động, nhưng mà uy lực này vô biên một quyền, đánh vào cái kia thần môn phía trên, vậy mà như vào trong vũng bùn, không mảy may từng đem hắn rung chuyển, thật kiên cố, thật nặng nề thần môn. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn vừa mới một quyền này, mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng mà uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng mà liền để cho tấm này thần môn chấn động một chút cũng không thể, không phải mới đúng như thế. Nếu cái này thần môn quả thật dạng này không thể phá vỡ, dạng này trầm trọng không thể rung chuyển, như vậy dĩ vãng những người kia lại là như thế nào tiến vào thần giới. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, cảm thấy ở trong đó chỉ sợ thật sự xảy ra biến cố gì. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này không tiếp tục giữ lại, cho thấy đỉnh phong tư thái, dung hợp tứ đại thần ma phân thân chi lực, còn vận dụng vạn vật hô hấp pháp, toàn lực đấm ra một quyền, oanh. Theo Vương Đằng một quyền này đánh ra, lực lượng kinh khủng tại tiếp xúc đến cái kia thần môn nháy mắt trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt, cái kia thần môn phía trên, thần quang bắn tung tóe, rực rỡ vạn trượng, cái kia trên thần môn, có từng đạo thần bí khắc văn phát sáng lên, thần môn cũng chấn động nhẹ nhẹ rồi một lần, nhưng cũng chỉ thế thôi, như muốn oanh kích ra tới, còn kém xa lắm, thậm chí ngay cả công tử cũng không thể gõ mở tấm này thần môn sao. Cố Thanh Gió bọn người giật mình, Vương Đằng thực lực mạnh mẽ đến đâu, trước đây cảnh giới chí tôn, liền có thể lực áp chân thần đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn là tiên triều tinh nhuệ đệ tử, loại kia nội tình thâm hậu thiên tài. Bây giờ Vương Đằng, so với ngày đó đã càng thêm cường đại không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ ra tay toàn lực, vậy mà cũng không thể rung chuyển tấm này thần môn, cánh cửa này, rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng, nếu không phải công tử đã nhận lấy cường đại giới vực quy tắc áp chế, thực lực bị áp chế năm thành, nhất định có thể nhất cử oanh mở tấm này thần môn. Hiệp Thiên mở lại miệng nói đạo, Vương Đằng cũng ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói, tấm này thần môn xác thực xảy ra vấn đề, ở trong tích chứa đạo lý quy tắc phát sinh biến hóa. Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực, cẩn thận quan sát một phen tấm này thần môn, phát hiện trong đó đang vào đạo và lý, cùng với tích chứa quy tắc trật tự có chút dị thường. Tấm này thần môn, tồn tại ý nghĩa, chính là đánh giá si kiểm tra và ngăn cấm quan người cấp độ thực lực, trong đó sắp đặt đặc thù quy tắc trật tự. Khi oanh kích cái này thần môn sức mạnh, đạt đến thần chi lĩnh vực sức mạnh, tấm này thần môn liền sẽ mở ra cho phép qua, liền cùng hắn thần ma lệnh bên trong. Cái kia chính phiến cửa đá không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, cái này thần môn xuất hiện dị thường, ở trong đang vào đạo và lý, cùng với một ít đặc thù quy tắc trật tự xuất hiện biến hóa, dẫn đến cái này thần môn không thể dựa theo dĩ vãng quy tắc trật tự vận chuyển, cho nên mới đối với hắn công kích không phản ứng chút nào. Vương Đằng trong đầu tin tức phun trào, vô thiên ma chủ ký ức cuồn cuộn, chưa từng thiên ma chủ trong trí nhớ, Vương Đằng tìm đến một chút liên quan tới thần môn tin tức, nghe nói những thứ này thần môn, chính là năm đó thời kỳ đầu thời điểm thần giới một nhóm vô thượng cường giả liên thủ luyện chế chí bảo, thần giới chính là một cái phong bế vị diện, dạng này mới có thể phòng ngừa thần giới nguyên khí tiết ra ngoài, phòng ngừa thần giới tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu. Thời kỳ đầu thời đại thần giới cường giả, luyện chế những thứ này thần môn, dùng để tiếp dẫn chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả. Hiểu được những tin tức này, Vương Đằng cơ bản có thể xác định, cái này thần môn hơn phân nửa là tại vô tận tuế nguyệt dội rửa phía dưới xảy ra một chút biến cố, ở trong quy tắc trật tự phân loạn, không còn vận chuyển bình thường. Cứ như vậy, muốn gõ mở cái này thần môn, tiến vào thần giới, liền không có dễ dàng như vậy, cũng khó trách Bất Hủ Sơn chủ bọn người sẽ bị kẹt ở hạ giới nhiều năm như vậy. Bất quá, Vương Đằng hiếu kỳ chính là vừa vặn chỉ có cái này thiên huyền đại thế giới thần môn phát sinh biến cố, vẫn là những thứ khác các đại thế giới thần môn cũng đều phát sinh biến cố, thử thần môn nặng nề như vậy. Đạo hữu vừa mới lực lượng một người, lại còn có thể đem rung chuyển, phần này nội tình, chúng ta thực sự kính nể. Bất Hủ Sơn chủ bọn người nhìn thấy Vương Đằng vừa mới một quyền dĩ nhiên khiến phải tấm này trầm trọng vô cùng thần môn nhẹ chấn động một cái, không khỏi nhao nhao sắc mặt cứng lại, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn trước đây bốn người liên thủ cũng không thể rung chuyển cái này thần môn một chút, mà Vương Đằng lần này chỉ dựa vào lực lượng một người, vậy mà rung chuyển tấm này thần môn. Mặc dù chỉ là khiến cho nhẹ chấn động một cái, cũng không phải chuyện đùa. Bất quá, đạo hữu lực lượng một người cuối cùng có hạn, chúng ta không ngại liên thủ thử một lần. Bất Tử Sơn chủ cũng đi lên phía trước, Vương Đằng nghe vậy thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía bốn vị Sơn chủ, nói, môn này nội bộ xảy ra vấn đề, như muốn gõ mở, chỉ có tuyệt đối lực lượng, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Không thử một chút làm sao biết. Bất Hủ Sơn chủ bọn người mở miệng nói ra, lần này cùng đạo hữu liên thủ, cái này có lẽ lại là chúng ta tiếp cận nhất thần giới một cơ hội, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Mặt khác ba vị Sơn chủ cũng đều thở sâu, ánh mắt sáng rực, muốn liên thủ thử một lần, trong lòng bọn họ so Vương Đằng càng căng thẳng hơn cùng khẩn cấp. Vương Đằng thực lực phi phàm, cho dù tiếp nhận vượt giới quy tắc trật tự áp chế, vẫn như cũ chiến lực vô song,